Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371: Rừng rậm chi tâm. Lô Răng đi vào trong hoa viên tâm, không khỏi sửng sốt, cuối lối đi rõ ràng xuất hiện một cái do thực vật đáp thành khéo léo căn phòng. Thân cây cùng thay đổi sau cây nông nghiệp tạo thành vách tường. Từng cái ngang dọc trồng chéo dây leo treo lơ lửng lên đỉnh đầu. Lại như là bị tỉ mỉ bện qua giống như vậy. Lá cây bên trong còn rủ điếu dưới mấy xuyến trong suốt nho. Trong nhà bốc cháy một chậu lửa trại. Chu vi bày ra màu xanh biếc giạt rào gia cụ nhìn kỹ. Chúng nó đều là do trên đất duỗi dài ra kỳ lạ thực vật hình thành. Có này sao trong nháy mắt, hắn coi chính mình đi tới trong cổ tích thế giới. Nếu như không phải bên đống lửa còn đứng vài tên bóng người quen thuộc, hắn thật muốn hoài nghi đây là giấc mộng. Chuyện gì thế này? Tilly quay đầu lại, lộ ra một cái cảm thán biểu hiện. Diệp Tử năng lực tiến hóa, nàng hóa thành này khu vườn hoa. Nàng người đâu? Lô Răng kinh ngạc nói, nàng đã cùng thực vật hòa hợp một khối. Tilly ngắm nhìn bốn phía, trước mắt người nhìn thấy cảnh tượng, đều là Diệp Tử một phần. Cảm tình trước cảm giác mình cất bước ở khổng lồ sinh vật trong cơ thể. Cũng không phải loại ảo giác, chẳng qua khổng lồ sinh vật đổi thành Diệp Tử. Lô Răng tâm lý bỗng nhiên căng thẳng. Nàng không sẽ không có cách nào phục hồi đi. Chỉ cần giải trừ năng lực, ta liền có thể trở về đến trạng thái bình thường. Diệp Tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chẳng qua cẩn thận nghe, đây cũng không phải là bản thân nàng đang nói chuyện, mà là lá cây lay động tiếng sàn sạt, chạc cây tiếng cọ sát hỗn hợp lại cùng nhau hình thành lời nói. Đối phương trả lời để Lô Răng hơi chút yên lòng. Ngươi có thể nghe chúng ta nói chuyện. Không chỉ có thể nghe, còn có thể nhìn thấy. Nghe thấy được, chạm tới. Diệp Tử có vẻ rất sung sướng. Ta có thể cảm nhận được trong hoa viên bất kỳ một tia biến hóa. Bao quát chim chóc ở trên chạc cây xây dựng tổ, côn trùng ở trên thân cây bò bò. Cái cảm giác này rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Tilly đại nhân nói không sai. Ta hiện tại chính là vườn hoa bản thân. Từ ngài đi vào nơi này bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền chú ý tới ngài. Nói, một mảnh cuốn lại khổng lồ lá cây từ thiên hoa rủ xuống tới Lô Răng trong tay. Chậm rãi tràn ra, chỉ thấy bên trong thừa bày đặt một chiếc thịnh có tím chất lỏng màu đỏ cái chén. Cái chén do bốn mảnh lá ô liu trùng điệp mà thành, cuống lá hình thành chén tai. Dáng dấp có vẻ khéo léo linh lung. Lô Răng bưng chén lên thả đến bờ môi nhấp một miếng, phát hiện thứ này lại có thể là mới nhưỡng rượu nho. Hơi chua bên trong mang theo nhẹ nhàng khoan khoái thơm ngọt. Xem ra bất kể là rượu vẫn là lọ chứa, đều đến từ chính này khu vườn hoa. Lô Răng uống xong đối phương chúc rượu, đi đến cạnh lửa trại, đầy hứng thú ngồi ở thực vật trên ghế dài nó cái giá là thô ra cành cây. Ghế dựa diện cùng chỗ tựa lưng đều bao trùm có một tầng dày mạch lá. Ngồi dậy dường như hãm vào trong ghế sofa. Bên đống lửa đứng sừng sững vĩ nướng. Andrea chính tại là mọi người nướng quả táo cùng bắp ngô. Không nghi ngờ chút nào, những này cũng đều là từ trong hoa viên ngay tại chỗ lấy tài liệu tới. Ngươi là làm thế nào đến tất cả những thứ này? Vương Tử ngẩng đầu hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm quá trình, thanh âm rất mau trở lại đáp. Ta chỉ là giống như thường ngày chiếu cố mới gieo xuống cây trồng cùng ngài phi hành người đưa tin. Nhân tiện luyện tập năng lực của chính mình, sau đó chúng nó đáp lại của ta hô hoán. Cái này có thể là ta vẫn tìm kiếm dung hợp con đường. Đem rừng cây cùng nó thai nghén sinh mạng biến thành một cái chân chính chỉnh thể. Nếu như ở mê, tàng xâm lâm bên trong thi triển năng lực đây, cũng có thể đưa nó biến thành ngươi một phần sao? Ta nghĩ, không được, nàng do dự một chút, cho dù có thể, cũng phải bỏ ra một quãng thời gian rất dài. Duy trạng thái như thế này cũng không cần tiêu hao bao nhiêu ma lực. Thậm chí rừng cây còn có thể vì ta bổ sung nó. Nhưng mỗi khuếch đại một vòng phạm vi khống chế, đều biết để ta cảm thấy suy nghĩ chậm chạp. Suy nghĩ chậm chạp, Lô Răng ngẩn người, ta không biết nên thế nào miêu tả cái cảm giác này. Diệp Tử nói, nếu chậm rãi khuếch đại phạm vi khống chế, ở mấy năm sau khi, ta lẽ ra có thể cùng mê tàng xâm lâm hóa thành một thể. Nhưng trong nháy mắt dung vào bên trong đó, ta e sợ hội mất đi thần trí mới bắt đầu dung hợp vườn hoa lúc. Liền sinh ra đầu không đủ dùng cảm giác, phảng phất trong đầu đột nhiên biến đến vô cùng trống trải. Thích ứng đã lâu mới khôi phục bình thường, nàng dừng một chút, lại bổ sung, chẳng qua đã khống chế qua thực vật, lần nữa tiến vào lúc sẽ không có loại này mới lạ cảm. Chỉ cần vừa chuyển động ý nghĩ liền có thể thực hiện. Quả thật có đủ khó mà tin nổi. Lô Răng thầm nghĩ, so với Anna, Lily hướng về vi mô phương hướng tiến hóa. Diệp Tử năng lực mới hiển nhiên là ở trên vĩ mô sinh ra đột phá. Nếu như một ngày kia nàng có thể khống chế toàn bộ mê tàng xâm lâm, không thể nghi ngờ bất kỳ động tĩnh của kẻ địch đều chạy không thoát tai mắt của nàng. Chúc mừng ngài, Wendy cười nói, hiện tại nữ phù thủy liên minh lại nhiều một tên tiến hóa nữ phù thủy. Dựa theo Agatha lời giải thích, này đã tương đương với một nửa liên hiệp hội quy mô. Nếu như nàng ở trong này, khẳng định lại muốn cảm thán một lúc lâu. Lô Răng cười cợt, sau đó nhìn phía ở một bên hiếu kỳ liếc trộm chính mình tiểu cô nương. Bạch chỉ đây. Liên quan với năng lực của nàng, e sợ còn cần tiến một bước kiểm tra. Wendy đáp lại nói, chẳng qua ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Nói xong nàng đánh búng tay, trên nóc nhà rất nhanh hạ xuống hai đám gói kỹ tuyết đọng. Wendy đem từng cái mở ra, một đoàn thả ở bên cạnh đống lửa, một đoàn thì lại thả ở trong phòng một góc. Tiếp theo để Bạch chỉ đối với hắn thi triển năng lực. Ta chính tại chỉ đạo nàng làm sao đều sử dụng ma lực. Do đó tới ổn định năng lực thi triển hiệu quả lại như ngài lúc đầu giáo dục của ta như thế. Hiện tại nàng tuy rằng còn không làm được chính xác khống chế, nhưng cơ bản trên sẽ không cách biệt quá nhiều. Lô Răng chú ý tới gần lửa trại tuyết đọng rất, sắp hóa thành một bãi nước đá, mà cách đến khá xa đoàn kia vẻn vẹn chỉ hòa tan một nửa. Wendy bưng lên tan ra nước đi đến bên tường, gõ gõ vách tường, bao bọc kín đáo kín thực dây leo hướng về hai bên co rút. Lộ ra một chỗ to bằng nắm tay cửa động, bên ngoài gió lạnh nhất thời chút vào, tới, lại đối với cái này sử dụng năng lực. Nàng hướng Bạch chỉ nói, tiểu cô nương gật gù, duỗi ra hai tay, Lô Răng kinh ngạc phát hiện. Lá cây bên trong chứa đựng nước tuyết lần nữa kết ra một tầng hơi mỏng bông tuyết. Đây là gia tốc thời gian, sớm để kết quả xuất hiện. Hắn mới vừa nói ra khỏi miệng liền bác bỏ chính mình suy đoán. Không đúng, thời gian chẳng qua là nhân loại để cho tiện chính mình mà giả thiết đi ra khái niệm. Bản thân cũng không tồn tại, một cái không tồn tại sự vật, phải như thế nào mới có thể ảnh hưởng đến nó? Ta bắt đầu cũng cảm thấy như vậy, nhưng Tilly đại nhân nói cũng không phải như vậy. Wendy dùng một cọng dây leo treo lên cục đá, ở Bạch chỉ trước mặt lay động, người sau lần nữa thi triển năng lực, nhưng con lắc đồng hồ tốc độ cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Như cũ lấy đồng dạng biên độ trái phải lay động, mãi đến tận cuối cùng dừng lại, nếu như là gia tốc thời gian. Nó nên đong đưa đến càng nhanh hơn mới đúng không? Quả thật, Lô Răng rất nhanh nhận ra rằng đối phương năng lực bản chất nàng không phải ở ảnh hưởng thời gian, mà là ở ảnh hưởng hạt sơ cấp vận động, ma lực thay đổi hạt sơ cấp mức năng lượng, khiến cho hạ thấp hoặc lên cao, ở trên vĩ mô biểu hiện là đông lại hoặc hòa tan. Đương nhiên Bạch chỉ chính mình khả năng căn bản là không có cách rõ ràng điểm này. nàng chỉ là dựa theo chính mình cảm thụ phóng thích năng lực. Cho nên mới phải đến ra đối với cái khác vật thể ảnh hưởng không lớn kết luận. Oxy hóa là cái tương đối quá trình dài dằng dặc, cần càng lâu dài thời gian tài năng quan sát được kết quả. Nếu như mình đoán được không sai, như vậy năng lực của nàng quả thực là thiên nhiên chất xúc tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.